đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 266, tập huấn bắt đầu, ngọt. Khóc chuyện audio.com, Giang Thành Hoa Hạ thủ đô, bay thẳng đến Đông Kinh cũng không xa, tuy rằng là đến nước khác, lại chỉ cần nhiều nhất là 4 giờ có thể bay tới Đông Kinh. Nhưng chỉ là ngắn ngủn 4 giờ, Phó Cửu ham ngủ nên ngủ từ lúc lên phi cơ, điều thấp ghế dựa, đem đầu dựa trên ghế, mái tóc màu bạc hiện lên ánh mắt người khác, thật là đẹp, Tần Mặc đem thiếu niên an bài bên người. Hoàn toàn là vì phòng ngừa hắn lại đi làm chuyện tốt đẹp nào đó. Chỉ là nhìn đến Phó Cửu ngoan như vậy, cùng với sườn mặt nhu hòa, lúc tiếp viên hàng không đi tới, hắn buông tạp chí, đã mở miệng, phiền toái lấy cái chăn lại đây. Tiếp viên hàng không nhìn Tần Mạc, mặt đều đỏ, tuy rằng cô gặp qua soái ca không ít, nhưng là như vậy có khí chất thanh âm còn như thế trầm thấp tự tính. Lại phi thường hiếm thấy. Nhưng mà, thực hiển nhiên Tần Mặc lực chú ý hoàn toàn đều không có ở trên người cô tiếp viên hàng không. Tùy ý cô cười có bao nhiêu ngọt ngào, hắn cũng chỉ là lấy chăn, đem ánh mắt đặt ở trên mặt thiếu niên đang ngủ. Nhưng người, mặt của hai người cách nhau càng gần hơn, hơi thở của tuổi thanh xuân như mê người ập vào trước mặt. Tần Mặc chỉ dừng một chút, liền đem tay thu trở về, chỉ là lúc này đây. Hắn không thể xem được tạp chí thương vụ, bởi vì thiếu niên quay đầu đi, đặt ở trên vai hắn, Tần Mặc nhíu mày, cuối cùng cũng không có đem người đẩy ra, chắc là bên cạnh có người đang ngủ, Tần Mặc cũng bị ảnh hưởng, hơn 10 phút lúc sau, cũng đã ngủ, Lâm Phong tâm tình không tốt cho lắm, vừa quay đầu lại vốn dĩ tưởng đưa cho Tiểu Hắc Đào một cái thịt bò hamburger ăn, liền nhìn đến một màn ái muội. Hắn há to miệng ngây người trong chốc lát, sau đó tĩnh tĩnh, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp theo rối rắm hỏi Vân Hồ, anh nói, đội trưởng có thể hay không vì kỳ thi đấu cả nước có thể thắng. Tự động hiến thân cho Tiểu Hắc Đào, anh có thể chính miệng hỏi đội trưởng, Vân Hồ ném cho hắn những lời này, đem mắt che lại. Cũng chuẩn bị ngủ, Lâm Phong nói thầm, tôi như thế nào có lá gan đi chính miệng hỏi. Lại không phải choáng váng, nhưng hiện tại xem ra đội trưởng đối với Tiểu Hắc Đào xác thật cực kỳ tốt. Đội trưởng nhận hắn là em trai. Chuyện tới hiện giờ, Vân Hổ chỉ có thể cho một lời giải thích như vậy. Lâm Phong nhanh chóng liền tiếp nhận rồi. Thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Lương Bí Thư ngồi ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn xem cabin. Hiểu rồi cái B, anh em nơi nào là như vậy. Bất quá, hắn tình nguyện là hắn nghĩ nhiều đi. Rốt cuộc Tần Mặc luôn là một người lớn lên. Gặp được Phó Cửu nhìn thực thuận mắt lại so với chính mình lòng dạ nhỏ nhen. Phó Cửu được bảo hộ cũng không kỳ quái. Chính là tưởng tượng đến. Đoạn đối thoại hôm nay trên Weibo, Lương Bí Thư lại không khẳng định. Phu nhân bọn họ là không về nước. Phu nhân về nước, khẳng định sẽ hỏi cái này sự kiện. Hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào, tới Đông Kinh rồi tình huống này có thể thay đổi, rốt cuộc lần này có thể cùng Lưu Ly tiểu thư chiến đội bọn họ gặp mặt. Lúc Phó Cửu tỉnh lại, mở che mắt ra, chỉ thấy ánh mặt trời chói mắt đã tới rồi, kia đại biểu cho phi cơ đã đến nơi, Tần Mặc so với hắn tỉnh sớm hơn, nhìn đến thiếu niên mở mắt ra, duỗi tay chỉ chính vai mình, tươi cười có chút lãnh. Tất cả đều là nước miếng của cậu. Cậu nói làm sao bây giờ? Chấm, tôi đem đồng phục của đội cho anh mặc. Phó Cửu hướng tới Tần Mặc cười. Ngồi thẳng người, làm bộ liền phải cởi áo khoác. Chỉ cần anh mặc không chê tôi quần áo dơ. Tần Mặc môi mỏng một câu. Đừng dùng phương pháp này. Tới khách sạn rồi giặt quần áo. Phó Cửu, còn không có tập huấn liền bắt đầu nô dịch cô. Này quả nhiên là tần thần. Cách chương.